Luân hồi nhạc viên, chương 1537, bằng hữu. Góc truyện audio.com. Chương 05, bằng hữu Asia phòng ngủ bên trong. Đèn điện lóe lên một cái. Theo nàng miệng bên trong, tôi hiểu rõ đến nhất danh gọi Isa hấp phù thủy. Isa cùng Asia quan hệ có chút đặc thù, bên ngoài xem hai người là bạn tốt quan hệ, cũng chính là tục xưng hảo khuê mật. Thực tế cũng không phải là như thế. Hắc phù thủy Isa thường xuyên bắt chẹt Asia tài vật. Bạch phù thủy Asia đối với cái này giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể tự nhận không may. Asia trước đó không bán đi Isa. Chỉ là bởi vì e ngại Isa. Nhưng cùng Tô Hiểu sơ bộ tiếp xúc về sau, nàng phát hiện Tô Hiểu so với nàng hảo hữu Isa ác hơn. Cả hai mức độ nguy hiểm không tại một cái tầng cấp. Isa mặc dù rất mạnh, nhưng nàng thần kinh không thế nào bình thường. Lấy Asia chỉ số thông minh, có khi thậm chí còn có thể sử dụng đối phương. Mà Tô Hiểu thì lại khác. Tô Hiểu đối phó Asia phương thức rất đơn giản. Chỉ cần Asia phối hợp, hắn liền sẽ không tổn thương đối phương. Về phần không phối hợp, trực tiếp làm A mỗ đập chết. So sánh tương lai có khả năng xuất hiện trả thù, Asia cảm giác trước mắt tính mạng an toàn quan trọng hơn. Cho nên cái này có đầu tường quả quyết bán Isa. Người rất mạnh đi, Asia trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Trước đó cái loại này xuẩn manh biểu tình biến mất. Người nhất định phải giết Isa. Xin nhờ, ta bán nàng, nàng nhất định sẽ trả thù ta. Thậm chí khả năng đem ta biến thành bữa tối. Đừng nói nhảm, nói thẳng kia danh hắc phù thủy tin tức. Được, Asia bắt đầu giới thiệu Isa cơ sở tình huống. Isa liền sinh hoạt tại thành bên trong, nhưng nàng ở lại vị trí thực vắng vẻ. Căn cứ Asia lời nói, Isa là nguyên tố hệ phù thủy. Về phần phù thủy gian thực lực đẳng cấp, căn bản không tồn tại này đồ vật. Phù thủy năng lực nhiều mặt, chiến đấu lúc sẽ dính đến lẫn nhau gian khắc chế vấn đề. Một ít thành danh nhiều năm phù thủy, nếu như gặp phải thiên khắc năng lực, cũng tương tự muốn lạnh. Đương nhiên, đây là xây dựng ở thực lực sai biệt không tính quá cự đại tình huống. Có chút có được chuyên môn xưng hô phù thủy không tại phạm vi này bên trong. Tỷ như Raven xưng hô thế này, này đã là tên, cũng là phù thủy bên trong vinh dự cao nhất. Chỉ có mạnh nhất phù thủy tài năng có được Raven xưng hô thế này. Phán đoán nhất danh nguyên tố hệ phù thủy phải trang cường đại phương thức rất đơn giản. Chính là quan sát nàng hóa thân hóa thân. Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Asia. Đối, đây là ta hóa thân. Asia con ngươi bên trong tử mang chớp động. Một đạo không thể gặp ý thức thể xuất hiện ở nàng phía sau. Muốn trở thành phù thủy là cực kỳ thống khổ quá trình. Yêu cầu trước điên mất. Tô Hiểu nghi ngờ hơn. Mấy trăm năm trước, đời trước phù thủy nhóm thông qua hành hạ chính mình thân thể để cho chính mình điên mất. Chết đuối, quất, bạo chiếu, hữu hiệu nhất phương pháp là tự tay giết chết chính mình người nhà. Làm như vậy sẽ trong thân thể hình thành một cái khác bản thân. Asia khi nói chuyện sờ sờ chính mình da thịt trắng nõn. Ra hiệu nàng không phải dùng cái loại này thô lỗ phương pháp chuyển hóa thành phù thủy. Thân thể bên trong xuất hiện một cái khác bản thân về sau. Liền có thể hấp thu khởi nguyên thạch bên trong lực lượng. Khởi nguyên thạch bên trong lực lượng cùng một cái khác bản thân kết hợp. Sẽ xuất hiện hóa thân. Có hóa thân mới là phù thủy. Đây là phù thủy nhất định trải qua quá trình. Nghe xong Asia giảng giải. Tôi hiểu được phù thủy chuyển hóa quá trình. Muốn chuyển hóa thành phù thủy vòng thứ nhất. Chính là hành hạ tự thân. Đem chính mình hành hạ tinh thần phân liệt, từ đó xuất hiện hai nhân cách, chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều, dùng phó nhân cách hấp thu khởi nguyên thạch bên trong năng lượng. Từ đó giết chết này trọng nhân cách, cũng hình thành hóa thân, nguyên tố hệ phù thủy chính là dùng hóa thân chiến đấu. Các nàng thông qua hóa thân câu thông nguyên tố, bởi vì không có thân thể hạn chế. Cho nên bọn họ điều động nguyên tố phương thức càng thô bạo cùng trực tiếp. Căn bản không cần giống như pháp sư như vậy ngâm sướng hoặc trước tiên khắc họa pháp trận. hẳn là làm sao cùng ngươi hình dung mặt khác phù thủy hóa thân bộ dáng đâu. Asea mặt lộ vẻ vẻ do dự, trừ phù thủy bên ngoài, những người khác không nhìn thấy hóa thân tồn tại. Không cần, Tô Hiểu đương nhiên có thể nhìn thấy phù thủy hóa thân. Asea phía sau hóa thân rất thú vị, là một đóa nở rộ màu trắng hoa nhài. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi đối phó Isa? Asea hiện tại so Tô Hiểu càng muốn cho hơn Isa chết. Thời gian dài áp bách, làm nàng đã sớm muốn diệt trừ tên này bạn tốt. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn chỉ là trầm mặc nhìn Asea. Hắn đang phán đoán Asea phải chăng tại lợi dụng hắn diệt trừ địch nhân. Không thể không nói, ngươi không hề giống nhìn qua như vậy mềm yếu. Tô Hiểu mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp, nhìn thấy Tô Hiểu tươi cười. Một bên bố bố uông tay chó che mặt, nó đánh cược 5 mao. Này nữ nhân 89/10 là lạnh. Cái gì? Asea mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Tính toán thời gian, ngươi hảo hữu Isa khả năng đã chạy ra này tòa thành. Dù sao ngươi giúp hắn tranh thủ như vậy lâu, ngươi tại nói cái gì? Asea nghi ngờ hơn, ngươi cung cấp lương thực thu mua xung quanh vương quốc, kia danh gọi Isa phù thủy phụ trách vũ lực trấn nhiếp. Hoặc là nói, các ngươi tại hợp tác nuôi nhốt bên trong này tòa thành bình dân. Bọn họ đều là thương phẩm, ta trước đó liền cảm giác kỳ quái, lấy nơi này văn minh trình độ, từng nhà thế mà đều có biển số nhà, hiện tại xem ra, kia là nô lệ thẻ số. Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn Asea, bố bố uông tiến vào tòa pháo đài này phía trước, tại thành bảo dưới mặt đất phát hiện đại lượng lồng giam. Lồng giam bên trong không có vật gì, chung quanh tràn đầy nhân loại phân và nước tiểu cùng máu tươi. Mắt cao nhân loại nơi tụ tập căn bản không phải Asea miệng bên trong cõi yên vui. Nơi này tường thành quá cao to, hơn nữa liền cơ bản nhất thành vệ đội đều không có. Này thực dị thương, này tòa thành thực sự quá đơn giản đến chỉ có bình dân cùng người thống lĩnh, này loại sinh thái phương thức cùng thương nhân chữ hàng hóa cơ bản không hai. Hơn nữa Asea là danh thực lực diễn kỹ phái, phát hiện Tô Hiểu rất mạnh về sau, lập tức cho bạn tốt truyền tin, làm nàng bạn tốt rút lui, nàng lưu lại dùng tính mạng đoạn hậu, người đây là, Asea vẫn như cũ đầy mắt không hiểu. Tựa hồ căn bản nghe không hiểu Tô Hiểu tại nói cái gì. Theo Asea nói ra Isa tin tức về sau, nàng từng nhiều lần dò hỏi Tô Hiểu lúc nào lên đường đối phó Isa. Đây là tại xác định một việc, chính là nàng còn có thể ngăn chặn Tô Hiểu bao lâu. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu rút ra bên hông trảm long thiểm, cái này thế giới phù thủy rất khó đối phó. Liền xem như sức chiến đấu không cường Asea, cũng là thực lực diễn kỹ phái. Ấy ra ra, xem ra không thể tiếp tục ngăn chặn ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm được Isa, càng đừng nghĩ đặt chân tử vong chi địa. Ngươi rất mạnh, Isa không phải là ngươi đối thủ. Bất quá, ngươi mãi mãi cũng không đả thương được nàng. Asea khi nói chuyện đứng lên, dùng tay chải vuốt ngang eo mái tóc. Quên nói cho ngươi, ta đích xác không biết tử vong chi địa ở đâu. Cho nên vô luận ngươi như thế nào khảo vấn, cũng đừng nghĩ theo ta cái này cần biết tử vong chi địa bất cứ tin tức gì. Ngươi cái này, soạt một tiếng, đao quang chém qua, Asea rõ ràng ngây ra một lúc, nàng đã sau khi chuẩn bị xong tục nói từ. Đáng tiếc, hoàn toàn không dùng, nàng kia cao tới 90 điểm chân thực mị lực thuộc tính. Không đưa đến ứng có hiệu quả, phải không? Vậy ngươi vô dụng, Tô Hiểu quang bay đi đao bên trên máu tươi. Trường đao trở vào bao. Không nên, là như vậy, chấm, phù phù một tiếng, Asea ngã xuống đất. Tô Hiểu cùng nàng nói nhảm như vậy lâu, chỉ là vì được đến một ít phù thủy tư liệu. Asea nói láo phương thức Tô Hiểu rất quen thuộc, 9 câu nói thật bên trong trộn lẫn 1 câu lời nói dối. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, Asea chỉ che giấu hắc phù thủy Isa vị trí cùng tử vong chi địa tin tức. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán.